Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phẫn nộ ra tay, chương 2, phẫn nộ ra tay, à, cứu ta, một tiếng hét thảm truyền tới từ phía bên cạnh, Lâm Dật lấy sạch nhìn lại, nhất thời sợ hãi đến mặt đều tái rồi, chỉ thấy một người trung niên, lại bị một con to lớn sâu cắn vào hai chân, sau đó vài con móng vuốt sắc bén vung vẩy. Xì vài tiếng, liền bị chia làm mấy khối. Sắc mặt hắn trắng bệch, chút nào không dám dừng lại, nhanh chóng vọt vào bên trong bệnh viện. Mà lúc này, tất cả mọi người đều hoảng thần. Gặp phải như vậy tình cảnh đáng sợ, không phải là ai cũng có thể chịu đựng. Thậm chí có người trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Cho tới những này ngã xuống đất ngất đi người, có thể tưởng tượng là thế nào kết cục. Không cần nhìn đều rõ ràng khẳng định xong đời. Lâm Dật xen lẫn trong đoàn người bên trong điên cuồng chạy vào bệnh viện. Rốt cục theo một tiểu cỗ đoàn người nhằm phía một người trong đó gian phòng. Mau mau, đóng cửa, mau đóng cửa. Lâm Dật mang theo Lý Thuyết Anh đến bên trong gian phòng. Bên ngoài, phần lớn người đã tiến vào tìm kiếm gian phòng đi vào tránh né. Mà còn lại mấy người. Nhưng là bị đồ vật đẩy đổ, chưa kịp tiến vào, nhưng đáng tiếc rất nhiều gian phòng đã muốn đóng cửa lại. Trước tiên đừng đóng cửa, bên ngoài còn có người không có vào, có người ở bên cạnh hô to. Kết quả, có người liền không đồng ý. Quát, ngươi điên rồi, bên ngoài nhiều như vậy quái vật, ngươi muốn đem quái vật bỏ vào tới sao? Không có thể mở cửa. Rất nhiều người không muốn mở cửa. Bên ngoài một đoàn quái vật đã đến, hiện tại mở cửa chính là muốn chết à, mà Lâm Dật sắc mặt khó coi, thế nhưng không có lên tiếng, giờ khắc này cảm giác đầu rất ngất, nguyên bản liền nóng sốt, hiện tại có gặp phải tình huống như vậy, không té xỉu coi như tốt, bất quá, để Lâm Dật không nghĩ tới chính là, làm sao sẽ đáng sợ như thế sâu xuất hiện, còn gặp người liền cắn. Những kia sâu thật đáng sợ rồi. Có nữ nhân trốn ở góc phòng. Cả người run lẩy bẩy. Sắc mặt sợ hãi không thôi. Mà cùng với nàng như thế người. Có khối người. Chính là một ít nam nhân đều e ngại không ngớt. Lại càng không nói một ít nữ nhân đứa nhỏ. Nơi này, cũng không có thiếu đứa nhỏ. Chính sợ hãi khóc nháo. Mà lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến từng trận khủng bố kêu thảm thiết. Để người nơi này lạnh cả người, không có một chút nào nhiệt độ, ầm, đột nhiên, cửa lớn một trận run rẩy, bên ngoài có đồ vật ở xông tới, sợ hãi đến mọi người sắc mặt trắng bệch mấy phần, rất nhiều người lùi về sau, cũng không dám tới gần này một cái cửa lớn, đều sợ hãi lui về phía sau xúc, mau tới đây đứng vững cửa lớn, có cường tráng nam tử giống to, trước tiên đứng vững cánh cửa lớn này. Mà tiếp đó, không ít nam tử dồn dập đứng lên đến, đồng thời hợp lực đứng vững này một cái lay động cửa lớn. Báo tường cảnh, báo cảnh sát, có người vẻ mặt sợ hãi, hai tay run rẩy cầm điện thoại di động, muốn báo cảnh sát, đáng tiếc, mọi người rất nhanh phát hiện, điện thoại di động của chính mình dĩ nhiên không có tín hiệu. Một tên thanh niên nữ tử kinh hoàng, hai tay ôm đầu, thét to. Cứu mạng, ai tới cứu lấy chúng ta? Ta không muốn chết ở chỗ này. Điện thoại di động không tín hiệu, đánh không đi ra ngoài. Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ chết ở chỗ này? Rất nhiều người điên cuồng, la to, tâm tình hết sức kích động. Những này người, đều nhìn thấy những kia sâu đem người cho tàn nhẫn giết chết. Đây là một cái đáng sợ hình ảnh, không tan vỡ cũng đã rất tốt. Lâm Dật sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm này lay động cửa lớn, nhưng quét qua khóa bên cạnh, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Hắn nhìn thấy, ở bên cạnh ngoài cửa sổ, đang có vài con to lớn sâu bò lên. Cẩn thận, cửa sổ có sâu, hắn hô to một tiếng, nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu ầm. Nổ vang truyền đến, cửa sổ trực tiếp phá nát, pha lê tung đầy đất, mà lúc này... Khoảng cách cửa sổ rất gần người dọa sợ, có người trực tiếp bị những con trùng này cho tóm gọn. Dữ tợn răng nanh liền muốn một cái cắn xuống, một tên phụ nữ đến không kịp né tránh, cả nửa người trực tiếp bị một con to lớn sâu cắn vào. Dòng máu dâng trào, màu đỏ tươi chói mắt. Còn bên cạnh, một tên cô gái trẻ, chính ôm một cô bé, muốn tránh né, nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu à. Mẹ, tiểu cô nương kia trực tiếp bị một con bọ ngựa bình thường sâu nắm lấy. Sợ hãi đến tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt này một vị cô gái trẻ sắc mặt sát vậy thì trắng bệch hạ xuống. Bất quá, phảng phất là nằm ở bảo vệ bản năng. Tên này cô gái trẻ trên mặt sợ hãi hóa thành lửa giận. Nàng phẫn nộ phóng đi, đem này một con sâu một to lớn miệng ôm lấy, không cho nó cắn xuống đến, nhanh cứu ta con gái. Tên này cô gái trẻ hô to một tiếng, muốn người nơi này lại đây cứu con gái của nàng, nhưng đáng tiếc dĩ nhiên không người động đậy. Lúc này đám người đều vô cùng sợ hãi, không người nào dám đi qua. Thậm chí ngay cả rất nhiều nam tử đều không có dám động. Bởi vì, cô gái kia máu me khắp người, bị con kia sâu cắn vào không tha, nàng chỉ có thể ôm thật chặt ở này con sâu, mà con gái nàng còn bị cầm lấy, tự nhiên không thể để cho sâu cắn được con gái của chính mình. Chết tiệt, Lâm Dật nhìn ra vô cùng phẫn nộ, nơi này dĩ nhiên không ai dám đi qua hỗ trợ, thực sự rất tức giận. Hắn không nói hai lời xông lại, chép lại trên mặt đất một chương thiết kế, hung ác hướng này một con sâu ném tới, ầm, ầm, này con sâu rất to lớn, nửa người tiến vào trong cửa sổ, nhưng là lại bị cửa sổ cho kẹp lại. Lần này, Lâm Dật dùng thiết kế điên cuồng đập mạnh, một thoáng lại một thoáng, phảng phất quên sợ hãi. Lâm Dật nhìn tiểu cô nương kia bị tóm lấy, lại nhìn thấy cô gái trẻ kia vì là bảo vệ con gái của chính mình bị cắn. Lần này rốt cục không thể không phẫn nộ ra tay. Chết đi cho ta, đi chết, Lâm Dật vẻ mặt điên cuồng, vung vẩy ghế, ầm ầm liền đánh, trực đập cho này một con sâu thân thể vỡ tan. Có chất lỏng rình rịch bay tung tóe mà ra, vô cùng tanh hôi, mà lúc này, này một con sâu rốt cục gào thét một tiếng, triệt để không còn khí tức. Cô gái trẻ kia rốt cục nới lỏng, từ này sâu miệng bên trong sụi lơ xuống. Bất quá tiểu cô nương kia không có bị thương tổn được. Cuối cùng cũng coi như làm cho nàng yên tâm mơ siêu, mau tới đây. Lâm Dật hét lớn, liền thấy một tên hộ sĩ nhanh chóng chạy tới. Chính là Lý Thuyết Anh, tuy rằng rất sợ sệt, thế nhưng vẫn là không thể không lại đây. Một cái nàng là hộ sĩ, lại một cái là đối với Lâm Dật tín nhiệm, dù sao cứu mạng của nàng. Mọi người thấy Lâm Dật giết chết con kia sâu, không ít người nhất thời ung dung, có mấy người chạy tới đồng thời đem tên này cô gái bị thương nhấc đi qua. Lý Thuyết Anh nhưng là cuống quýt trợ giúp này cô gái bị thương xử lý vết thương. Nhưng đáng tiếc, cô gái này thương vô cùng nặng, đây là cái gì? Lúc này, Lâm Dật vừa định lại đây, nhưng dừng bước lại, có chút nghi ngờ không thôi, bởi vì, từ này chết đi sâu trong thi thể, dĩ nhiên tuôn ra một luồng nhàn nhạt khí thể, nhanh chóng tiến vào thân thể của hắn, sợ hãi đến hắn suýt nữa trái tim dừng lại. Bất quá, chuyện kế tiếp, để Lâm Dật tim đập nhanh hơn, cảm giác vô cùng phấn khởi, chỉ thấy, theo này cỗ khí thể tiến vào thân thể, cả người tinh thần chấn hưng. Sốt cao dĩ nhiên trong nháy mắt là tốt rồi, thậm chí, hắn cảm giác thân thể mình tốt không thể cho dù tốt. Kinh ngạc nhất chính là, thủ đoạn nguyên bản bị kim đâm phá, bây giờ lại hoàn toàn khôi phục như cũ, thương thế của ta được rồi. Lâm Dật cảm giác thấy hơi quỷ dị, tựa hồ có chút không giống, cảm giác thân thể sản sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn cẩn thận kiểm tra mình, phát hiện thủ đoạn vết thương thật sự được rồi. Hơn nữa cả người tràn ngập sức mạnh cảm giác. Hắn vung vẩy cánh tay, cảm giác sức mạnh của chính mình tựa hồ mạnh mẽ gấp đôi. Đây là một cái khủng bố phát hiện. Lâm Dật âm thầm suy đoán, có hay không cùng mình giết này con sâu có quan hệ. Là này một luồng nhàn nhạt khí thể. Lẽ nào, giết những con trùng này có thể mạnh mẽ mình. Lâm Dật trong lòng suy đoán lên. Thế nhưng, cảm giác này quá quỷ dị, lẽ nào cùng trò chơi như thế, giết quái đến kinh nghiệm sao? Lâm Dật có chút không tin. Bất quá chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều xuống. Một bên truyền đến kêu thảm thiết. Hóa ra là tên kia phụ nữ bị một con sâu cắn thành hai nửa. Đáng chết, các ngươi làm sao liền giết sâu cũng không dám. Lâm Dật phẫn nộ hét lớn một tiếng. Chép lại ghế vọt tới. Không nói hai lời chính là một trận đập mạnh. Mới đầu, hắn không có chú ý. Hoàn toàn là vận dụng toàn thân sức mạnh lớn nhất. Sát vậy thì cầm trong tay ghế đánh cái nát tan, ầm, một cái tàn nhẫn đánh, chất lỏng màu xanh lục bay ngang, thiết ghế lại bị đánh cái nát tan. Lâm Dật ngạc nhiên, hắn cảm giác mình chính là vận dụng toàn thân sức mạnh. Trình độ lớn nhất nện xuống đến, không nghĩ tới này sâu suýt nữa liền bị đập chết. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, không lo được suy nghĩ nhiều, kiếm lên trên đất một cùng đắng chân liền mãnh đánh lên đi. Chỉ thấy ầm ầm vài tiếng, này một con sâu hí dài một tiếng, cuối cùng co giật chết đi, mà đồng dạng, Lâm Dật phát hiện mình giết chết này con sâu sau, lại có một luồng nhàn nhạt khí thể lao ra, tiến vào trong thân thể của hắn, phảng phất một dòng nước ấm bình thường bao phủ toàn thân. Thời khắc này, Lâm Dật rõ ràng cảm giác được, toàn thân mình khí lực tựa hồ càng mạnh hơn. Tuy rằng không có lần thứ nhất gấp đôi nhiều như vậy. Thế nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất cảm giác tăng cường 7 tầng khoảng chừng. Lẽ nào, thật sự có thể giết quái mạnh mẽ mình? Lâm Dật quỷ dị nghĩ. Đảo qua bốn phía, phát hiện tất cả mọi người không có gì thay đổi. Hắn đoán được, những khí thể này hẳn là hắn giết mới có thể nhìn thấy. Người khác không nhìn thấy. Trò chơi. Vẫn là cái gì, tình huống này, để hắn cảm giác rất không đúng. Lẽ nào hiện tại là trò chơi? Nhưng là, Lâm Dật lật qua lật lại con kia chết đi sâu. Chính là không phát hiện có món đồ gì tồn tại. Lông mày có chút sâu tốt. Ở Lâm Dật xem ra, nếu thật sự chính là trò chơi, giết quái nhất định sẽ bạo trang bị à? Nhưng là, hiện tại chỉ được đến loại kia kinh nghiệm như thế khí thể cường hóa mình. Chính là không có nhìn thấy có đồ vật tuôn ra đến. Lẽ nào giết không đủ, hoặc là vận may không tốt không gặp phải. Nàng không xong rồi, lúc này, một cái thanh âm hốt hoảng truyền đến, khiến cho Lâm Dật tâm thần cả kinh. Hắn xoay người nhìn lại, mới phát hiện là này một tên nguyên bản bị cắn cô gái trẻ. Bên người bé gái thương tâm khóc thành lệ người, nàng làm sao, Lâm Dật đến trước mặt. Nhíu chặt lông mày, nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt nữ tử. Cô gái này xinh đẹp có thể người. Nhưng đáng tiếc hiện tại cả người chảy máu. Khí tức suy yếu, hiển nhiên là chảy máu quá nhiều duyên cớ. Lý thuyết anh có chút nóng nảy. Nói rằng, nàng bị sâu cắn được ngực. Thương rất nặng, huyết dịch hiện tại là ngưng lại. Thế nhưng chảy máu quá nhiều. Nơi này vừa không có huyết dịch chuyển vận cho nàng. Phỏng chừng khó có thể duy trì, Lâm Dật nghe xong sắc mặt trầm xuống. Nhìn trước mắt cô gái trẻ, nhìn lại một chút bên cạnh khóc thành lệ người tiểu cô nương. Tâm tình vô cùng kém mơ siêu cầu ngươi, bang, giúp ta chăm sóc con gái của ta. Lúc này, tên này cô gái trẻ mở hai mắt ra, lại nói ra một câu kinh người lời nói đến. Nàng nhìn trước mắt tuấn tú Lâm Dật, trong lòng vô cùng cảm kích. Chính là tên này thanh niên, đưa nàng cùng con gái cứu ra. Hết chương.